Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 122, 122, như mối tình đầu ra giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bàn tán, nhìn Diệp Tinh đi vào phòng làm việc, nhất là những cô gái đó, trong lòng càng thêm khát khao. Ông chủ, trong phòng làm việc, Trần Quân Nam đang bận, thấy Diệp Tinh tới, vội vàng đứng dậy, trên mặt anh ta là sự kích động, phấn khởi. Ông chủ, hiện tại doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu đã đạt tới 70 triệu. Về phía rạp sẽ chiếu phim ít nhất một tháng nữa. Phải biết, cho dù trên thế giới cũng chẳng có mấy bộ phim đạt được doanh thu phòng vé 70 triệu. Giờ đây rất nhiều người trong nước thậm chí xem mấy lần liền. Cống hiến cho doanh thu, nỗ lực khiến cho doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu càng cao hơn. Chiến thứ bậc càng cao trên thế giới, Hoa Hạ đang không ngừng vượt qua các nước khác trên các phương diện. Cho dù mảng doanh thu phòng vé phim điện ảnh cũng vậy. Hoa Hạ, từ xưa tới giờ chỉ tranh hạng nhất. Theo dự đoán, rất có thể giới Nguyên Châu sẽ giống như những lời nói bên ngoài. Có thể đạt tới 100 triệu. Trần Quân Nam vui mừng nói. Tính khả năng của 100 triệu không lớn. Diệp Tinh nghe vậy lắc đầu. Kiếp trước, doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu cuối cùng dừng ở mức 80 triệu. Cho dù kiếp này có sức bật lớn hơn nữa, nhưng vượt qua 80 triệu cũng rất khó. Hiện giờ doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu đã bắt đầu không ngừng giảm xuống. Cho dù như vậy, trong lòng Diệp Tinh vẫn rất vui. Dù có giảm xuống, nhưng doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu đạt tới 80 triệu cũng không khó. Nghe vậy, Trần Quân Nam lập tức nói. Hiện tại như mối tình đầu đã thông qua xét duyệt. 5 ngày sau sẽ ra rạp, bởi vì giới Nguyên Châu, lần này rạp phim sẽ tăng thêm rất nhiều ghế. Gật đầu, Diệp Tinh vẫn rất coi trọng như mối tình đầu. Kiếp trước ngoài giới Nguyên Châu, như mối tình đầu đạo diễn Béo Niếp Đạt còn quay 2 bộ khác cũng đạt được mức doanh thu phòng vé trên 10 triệu. Những bộ phim khác kém hơn rất nhiều, đều dưới 10 triệu. Ông chủ, hiện giờ chúng ta đầu tư 10 bộ phim điện ảnh. Không biết cậu có suy nghĩ tới phương diện phim truyền hình không? Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh nói. Căn cứ theo tổ phân tích số liệu của công ty, ngành phim truyền hình tới đây sẽ không ngừng phát triển. Không gian kiếm tiền cũng càng ngày càng rộng. Thân là một công ty đầu tư, chuẩn bị sớm khẳng định không sai. Không cần, chúng ta chỉ đầu tư phim điện ảnh. Diệp Tinh lắc đầu, trực tiếp phủ định ý kiến của Trần Quân Nam. Thời gian quay phim truyền hình dài, tốc độ hồi vốn chậm, kiếp trước cũng không có bộ phim truyền hình nào đặc biệt hot. Vậy nên Diệp Tinh không định bước chân lên con đường này. Gật đầu, tài liệu về phim truyền hình trong tay Trần Quân Nam dự định ép xuống hết. Anh ta nhìn Diệp Tinh nói, ngoài ra, Niếp Đạt hiện tại đang chuẩn bị quay bộ phim thứ 2 Cửu Thiên Chi Hạ. Anh ta hỏi ông chủ tuần sau có thời gian qua đó ký hợp đồng không? Ồ, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi. Trong lòng Diệp Tinh động một cái. Niếp Đạt là một đạo diễn thiên tài. Bộ đầu tiên giới Nguyên Châu sau khi bùng nổ, 2 bộ phim tiếp sau đó cũng đạt doanh thu phòng vé gần 20 triệu. Được gọi là thiên tài phim điện ảnh. Vậy nên lần trước lúc Diệp Tinh đầu tư giới Nguyên Châu bảo anh ta bộ phim tiếp theo cũng sẽ ký hợp đồng. Nhưng kiếp trước bộ phim điện ảnh thứ 2 của Niếp Đạt hơn 4 tháng sau mới bắt đầu quay. Được, lúc đó tôi sẽ lái xe tới. Diệp Tinh gật đầu nói. Rời khỏi công ty, Diệp Tinh và Trần Quân Nam đi thang máy. Đợi tới khi tới tầng 11, thang máy dừng lại. Trần Diễm Hồng và cô gái Tiểu Hải đó đúng lúc bước vào. Diệp Tổng, nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Kỳ nghỉ đông bộ phim giới Nguyên Châu đó bùng nổ hoàn toàn đã tát vào mặt cô một cái. Trước đây Diệp Tinh trong lòng cô vẫn luôn là một phú nhị đại. Đầu tư phim bừa bãi. Nhưng bây giờ lợi nhuận một bộ phim hắn đầu tư đã vượt qua tất cả những bộ phim trước đây cô từng đầu tư. Diệp Tổng, chúc mừng giới Nguyên Châu chiến thắng vang dội. Còn cả Trần Tổng nữa. Một bước trở thành người đầu tư đỉnh cấp trong ngành. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Trần Diễm Hồng vẫn mang theo vẻ chúc mừng. Diệp Tinh hơi gật đầu. Trần Quân Nam bên cạnh nói. Doanh thu phòng vé Trần Tổng đầu tư vào người Tiết cũng không tệ. Nhìn Trần Quân Nam mặt đầy ý cười. Không biết trong lòng Trần Diễm Hồng có cảm nhận gì? Trước đây khi phỏng vấn, Trần Quân Nam vẫn là một người không có danh tiếng. Nhưng giờ danh tiếng còn cao hơn cô ta. Doanh thu phòng vé của người Tiết hơn 8 triệu. Như vậy đã là không tệ. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, doanh thu phòng vé của giới Nguyên Châu còn cao hơn gấp 10. Cô ta biết, thực tế người quyết định toàn bộ ở đầu tư Tinh Nguyên là Diệp Tinh. Chỉ có điều Diệp Tinh trước nay chưa từng xuất hiện. Thời gian vài ngày thoáng cái đã qua. Cách Trương.